Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Danh nghĩa với anh, quả thật không có tư cách quản. Cô quật cường ngẩng đầu lên, cố gắng để sương mù trong mắt lưu trở về. Cô không chịu uất ức, phải kiên cường, đứng lên tiếp tục chờ, chờ một ngày nào đó Bùi Lạc Minh thấy được tấm chân tình của cô. Buổi dạ tiệc từ thiện kết thúc, đã là 11 giờ 45 phút, đã là quá nửa đêm rồi. Đi ra khách sạn, gió lạnh buổi đêm thổi tới, lại không thể thổi tan sầu não trong tròng mắt Hứa Mộ Nhan. Cô theo Bùi Lạc Minh ngồi trên xe riêng trở về biệt thự, dọc theo đường đi, anh và cô đều im lặng không nói. Cô nhìn bên ngoài phong cảnh, bên trong xe một mảnh yên lặng, yên tĩnh đến quỷ dị. Có thể nói, một người trầm mặc là an tĩnh, hai người trầm mặc là áp lực. Những lời này cô đã thấm sâu vào trong lòng. Hai người vừa đi vào phòng khách, đã thấy mẹ Bùi ngồi trên ghế, vẻ mặt thản nhiên xem tivi, ăn bánh ngọt. Mẹ đã khuya rồi, mẹ ăn ít một chút, tránh cho người ta cảm thấy không thoải mái. Bùi Lạc Minh vừa đi, vừa bỏ áo khoác tây ra, khuôn mặt tuấn giật tràn đầy nhu tình. Hứa Mộ Nhan cảm thấy chắc trên đời này, anh sẽ không bao giờ đối với cô như vậy. Không có việc gì, mẹ đều biết thân thể mẹ từ trước đến giờ. Đang ở chỗ quay người đi lên tầng là lúc, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng la của anh. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ. Hứa Mộ Nhan vội vàng chạy tới, tay phải vừa định xem mạch mẹ Bùi lại bị Bùi Lạc Minh đẩy ra. Vẻ mặt anh buồn rầu, đem mẹ Bùi ngất xỉu nhẹ nhàng ôm lên ghế sofa, rồi sau đó đưa tay kiểm tra hơi thở của bà. Hô hấp dị thường dồn dập. Dì Dung, nhanh đi gọi điện thoại, gọi xe cứu thương đến đây. Trong giọng nói của anh, nói ra được sự uy nghiêm lạnh lùng. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đang êm đẹp sao lại té xỉu? Bùi Lạc Thần từ trên tầng thật nhanh chạy xuống, thanh âm mắt lạnh kèm theo một tia nức nở. Thấy thế, Hứa Mộ Nhan bước nhanh đi tới bên cạnh mẹ Bùi, thấy sắc mặt bà tái nhợt, ở giữa còn có phím hồng, ngực phập phồng lợi hại, tình huống không được ổn. Các anh mau mở hết cửa sổ ra để tôi xem một chút, Hứa Mộ Nhan tỉnh táo nói. Âm thanh của cô hết sức trầm tĩnh như một viên thuốc an thần, làm trong nháy mắt đem đáy lòng lửa nóng của Bùi Lạc Minh ép xuống. Bùi Lạc Minh ánh mắt sắc như thiên ưng nhìn về phía Hứa Mộ Nhan, môi mỏng khẽ mở. Chỉ bằng y thuật của cô? Giọng nói lạnh lẽo của anh mang theo tia nghi ngờ, còn có một tia khinh thường. Đúng, chỉ bằng tôi. Hứa Mộ Nhan không rảnh để ý đến sự khinh thường của anh, trước mặt cứu người là quan trọng nhất. Cô cho rằng tôi có thể một lần nữa tin tưởng cô sao? Có phải hay không cảm giác hại chết một người còn chưa đủ? Bùi Lạc Minh hơi thở lạnh lẽo, cùng khuôn mặt tuấn giật, làm cho hắn tản ra một loại khí thế đặc biệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng Hứa Mộ Nhan biết, giờ phút này cô tuyệt đối không thể để mình bị lời nói của Bùi Lạc Minh chọc giận được. Dù sao, mệnh của mẹ Bùi quan trọng hơn. Nhìn mẹ Bùi sắc mặt đỏ lên do hô hấp dồn dập, rất có thể do bị thức ăn ngạch ở đường hô hấp dẫn tới. Nếu không kịp thời chữa trị, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bùi Lạc Minh, nếu như anh làm trễ nải cứu chữa mẹ thì hậu quả anh tự chịu trách nhiệm, Hứa Mộ Nhan lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ra không cho người ta cự tuyệt. Nghe vậy, hắn lông mi dựng lên, trong nháy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Người phụ nữ này còn dám công khai cùng hắn hô to gọi nhỏ, thật là ăn gan hùm mật gấu. Nhưng trước mắt không phải lúc cùng cô tranh cãi, có thế nào cô cũng học y, dù sao y thuật cũng không đến nỗi quá kém. Chị dâu, nếu chị có thể cứu sống mẹ, tôi về sau cũng không cùng chị bướng bỉnh nữa, tôi tin tưởng y thuật của chị. Bùi Lạc Thần vừa nói, vừa kéo Bùi Lạc Minh ra bên cạnh, tránh cho anh quấy rầy chị dâu bắt mạch. Hứa Mộ Nhan tránh qua, anh đi tới bên mẹ Bùi cúi người xuống, tỉ mỉ nhìn một chút mắt của bà, rồi miệng, mũi, rồi sau đó thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo cô bắt mạch. Ở lúc khẩn cấp, cô có thể trước dựa vào phương pháp của cha mẹ xem bệnh cho mẹ Bùi. Bùi Lạc Minh bình tĩnh khí ngưng mắt nhìn cô. Vẻ mặt Hứa Mộ Nhan cực kỳ tập trung, một đôi mắt trong veo như băng sơn trong vuốt, lông mày nhỏ nhắn thỉnh thoảng nhăn mày, thỉnh thoảng giãn ra. Giờ phút này, Bùi Lạc Minh bỗng nhiên phát hiện cô tuy không có tuyệt sắc khuôn mặt, nhưng trên người cô lại có một loại hấp dẫn người khác. Là cái gì đây? Là sự nhàn nhạt thú vị, hay là nghiêm túc chuyên tâm vẻ mặt, hay là im lặng cao quý khí thế? Hắn không còn rõ ràng lắm, nhưng duy nhất khẳng định là từ trên người cô phát ra ánh sáng, lại khiến cho người ta hoa mắt. Ngay cả ở một bên, Bùi Lạc Thần cũng si ngốc nhìn cô, ánh mắt này làm cho khuôn mặt của Bùi Lạc Minh trầm xuống. Một lúc sau, Hứa Mộ Nhan mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mẹ Bùi quả nhiên là vì thức ăn ngăn ở đường hô hấp mà dẫn tới khó thở, sắc mặt càng ngày càng hồng. Mẹ, bà như thế nào? Bùi Lạc Minh trầm giọng hỏi, lông mày trao lại, hiển nhiên cực kỳ lo lắng. Hứa Mộ Nhan không để ý đến anh,

Có lẽ cũng do vậy mà tình yêu mới hấp dẫn con người đi. Trong tình yêu, mỗi tia tình cảm đều cũng tinh xảo, kèm theo tia phức tạp. Nếu có thể phân biệt bằng lý trí rõ ràng, thì thế giới này không có nhiều người khổ vì yêu, không phải sao? Nghe một bài lại một bài nữa ca khúc buồn, sao không chia tay trong vui vẻ, cùng làm phụ nữ làm gì, phải làm khổ nhau. Cho đến lúc này, Hứa Mộ Nhan mới phát hiện, KTV là một chỗ rất thần bí, khi một đám người bị giam lại trong một căn phòng, khi bị ép nghe từng chữ trong câu hát của họ, thì trong không gian nhỏ hẹp này lại dễ dàng làm cảm xúc bị cảm hóa, tâm tình cũng đi theo buồn buồn không vui, khi đó mất tri giác, bất giác cũng sẽ uống rượu nhiều thêm mấy ly. Nhan Nhan, cậu tạm thời uống một ít rượu, nếu không một hồi mình sẽ dẫn cậu về. Đang lúc Hứa Mộ Nhan cầm ly rượu lên một lần nữa, đưa đến trên miệng thời điểm, cô liền nghe được microphone, một câu nói như vậy đến. Cô bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, bên phải nhìn sang, nhìn thấy đứng ở màn hình TV bên cạnh xa xa, cầm microphone đang lớn tiếng đối với cô nói chuyện. Mình chỉ uống mấy chén mà thôi, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Vậy cũng không cho cậu uống nữa, bởi vì mình tới thời điểm mình mượn xe của Quy Quy, của bạn trai cũ, sau đó cậu phải làm tài xế, cậu không biết đâu. Khi mình mượn xe hắn, thời điểm hắn còn một bộ, không cam nguyện mượn, sau đó mình liền uy hiếp hắn nói. Bởi vì do cồn rượu quấy phá, Hứa Mộ Nhan căn bản không nghe rõ xa xa nói gì, câu kế tiếp. Trước mắt chỉ thấy sao bay đầy trời, sau đó liền chóng mặt quay ra ngủ. Nhan Nhan, này, cậu tỉnh, tỉnh a. Mê mê hồ hồ, Hứa Mộ Nhan nghe như có người đang lay thân thể cô, vừa kêu tên cô. Ừ, nếu để ỉnh một lúc là tốt rồi. Cô cố gắng mở mí mắt ra đang nặng trĩu của mình, vừa định mở miệng lại cảm thấy cổ họng có cái gì chát chát. Đi, đi thôi, mọi người chúng ta cũng nên đi về thôi. Xa xa, bản thân tử lượng của cô cũng không phải là cao, vì vậy khi mang đi ra thời điểm cô cũng lung lay. À, được. Hứa Mộ Nhan chậm rãi ngồi dậy mới phát hiện mình ở KTV đã ngủ thiếp, có lẽ do uống quá nhiều rượu nên cả người có chút nhức đầu. Vậy chúng mình làm sao trở về? Cậu xem chúng mình uống cũng không ít. Nhưng xa xa lại vỗ ngực cười, nhìn về phía cô. Mình không sao, rất tốt. Cho nên đâu? Cho nên chúng mình đi thôi, đi bãi đậu xe lấy xe. Mình xem chúng ta nên thuê xe trở về tốt lắm. Không được, đem xe để ở đây, phí đỗ xe rất cao. Nhưng cậu được không? Mình không được, không phải còn có cậu sao? Không được, mình còn vẫn say rượu. Phát sinh ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Cậu á? Chính là nhát gan. Xa xa, mình đây là chính là cẩn thận. Đúng vậy, à đúng vậy. Hôm nay cậu là đại thiếu phu nhân nhà họ Bùi, phu nhân tổng giám đốc, tánh mạng quý giá lắm. Họ đi đến chỗ dừng xe thì điện thoại di động của Hứa Mộ Nhan vang lên lần nữa. Cô tầm mắt có chút mơ hồ, lấy điện thoại di động ra, không có nhìn số điện thoại gọi tới. Đang ở cô chuẩn bị nghe thời điểm, xảy ra chuyện làm cô buồn bực. Hứa Mộ Nhan cầm chiếc điện thoại lên, nghe đợi mãi nửa ngày mà đầu dây bên kia vẫn an tĩnh, một âm thanh cũng không có. Làm sao vậy? Ai gọi tới? Không biết, không có âm thanh. Hứa Mộ Nhan cau mày nói. Cô định xem một chút thời gian, lại phát hiện ra điện thoại mình hết pin. Khó trách vừa nhận điện thoại không có âm thanh. Mà đầu bên kia điện thoại, Bùi Lập Minh sắc mặt nhất thời âm trầm. Người phụ nữ này lại dám không nhận điện thoại của hắn. Hai người cứ đi như vậy, đi đến bãi đậu xe. Tuy là như thế, nhưng Hứa Mộ Nhan vẫn thấy ấm áp trong lòng. Bạn thân chính là như vậy, lúc buồn thì cùng nhau khóc, lúc vui vẻ thì cùng nhau cười ngây ngô vui vẻ. Thỉnh thoảng, mỗi người một quyến rũ đến cãi nhau, nhưng đều làm đáy lòng cô ấm áp. Ngồi lên xe, xa xa lấy bọc lớn trong túi sách, lấy ra bọc nhỏ nhét vào tay cô. Mở ra mới thấy, thì ra là phấn má, son môi, còn có nước hoa. Xa xa, cậu đưa những thứ này cho mình làm gì vậy? Xa xa nhìn vào gương, đem hộp phấn má mở ra, cầm lên đánh một ít lên mặt, sau đó vỗ nhẹ vừa nói. Cậu cũng nhanh trang điểm lại đi. Sẽ không lại đi tăng hai chứ? Mình nói cho cậu biết, mình hiện tại nhất định phải về nhà, nếu không Bùi Lập Minh nhất định sẽ không tha cho mình. Đồ ngốc, chính vì muốn về nhà mới phải trang điểm lại. Xa xa vừa nói, vừa cầm lên cây chổi, lấy ít kem má hồng, Bobbi Brown bôi lên mặt. Thân ái, mình xem cậu còn chưa có tỉnh đâu, Hứa Mộ Nhan đưa tay lên sờ trán, xa xa trêu đùa nói. Bà ngốc, mình vừa mới ngủ dậy nãy, hiện tại mình thanh tỉnh nhiều rồi, mà không biết làm sao mà dạo này A Thị kiểm tra so với ngày thường tương đối nhiều, Nếu chẳng may gặp cậu thì sẽ phải hối hận do không chịu nghe mình nói. Nói xong, Sasha cầm lấy chai nước hoa Coco Chanel xịt trên người mình. Tức khắc, Hứa Mộ Nhan liền thông suốt. Cô cũng lặp lại động tác của Sasha, nước hoa vừa được xịt xong, trong xe chỉ toàn mùi hương Coca Chanel. Được rồi, đừng quên vật này. Cuối cùng, Sasha đưa cho cô một lọ nhỏ thuốc xịt. Trời ơi, Sasha, thì ra cậu đã sớm tưởng kế hoạch phạm tội rồi hả? Khó tránh cậu chuẩn bị đầy đủ như vậy. Không có biện pháp, người ở trên giang hồ luôn có cách tránh đao mà. Hứa Mộ Nhan đem lọ thuốc xịt phun vào trong miệng, lại lấy tay phải che kín miệng, quả nhiên là mùi bạc hà. Được rồi, lần này có thể lái xe rồi. Dọc trên đường đi coi như bình an vô sự, ai ngờ các cô vừa đến ngã rẽ thì bằng kinh nghiệm của Sasha, cô cảm thấy ở phía trước có trạm kiểm tra, cô quyết định đi đường khác. Nhưng bởi vì phía trước có xe chở hàng lớn ngăn chặn xe của họ nên không thể vượt được. Với tính khí nóng vội của Sasha, không thể làm gì khác là đi tới gần chỗ quẹo, cô sẽ cho xe gia tốc vượt xe trước mặt, sau đó đi một đường khác. Nhưng sự việc khác lại tới, bên đường không biết lúc nào thì xuất hiện hai vị cảnh sát giao thông đem xe các cô chặn lại. Cô muốn dừng xe lại ven đường, Sasha thấy vậy liền thực hiện liên tiếp động tác. Trước sang bên dừng xe, tiếp nữa tắt đèn, sau quay kiêng xe xuống, bộ dạng đáng thương đi đến bên cạnh cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông tiên sinh, làm sao vậy? Đáng tiếc anh cảnh sát giao thông này mặt không cảm kích, vẻ mặt hồ nghi giữa hai người nhìn qua lại nhau rồi hỏi, tại sao đột nhiên lại thay đổi đường xe? Nghe được ngài cảnh sát nói như vậy, Sasha khuôn mặt liền oan uổng. Chúng tôi không có đột nhiên thay đổi đường xe, mà tôi đi trước khi đổi đường, xe đã tín hiệu sang đèn rồi. Nhưng cảnh sát giao thông đối với lời giải thích của cô làm ngơ. Tôi có lý do hoài nghi cô vì tránh né cảnh sát mà đột nhiên đổi đường xe, xin cô lấy bằng lái xe ra. Sasha khóc không ra nước mắt mà không cam tâm tình nguyện lấy bằng lái xe trong túi ra. Chúng tôi căn bản không có nhìn thấy cái gì, cảnh sát à. Nhận lấy bằng, cảnh sát giao thông xem kỹ lại, lạnh lùng mở miệng. Các cô đã uống rượu sao? Hứa Mộ Nhan cùng Sasha hai mặt nhìn nhau, không khỏi ngẩn người. Sau đó Sasha giả bộ chấn định nói, anh cảnh sát, nếu chúng tôi uống rượu, chúng tôi sẽ không lái xe. Nghe vậy, Hứa Mộ Nhan chỉ muốn hôn mê. Cô nhìn trộm xem biểu cảm của anh cảnh sát giao thông đang cúi người ló đầu vào. Một lúc sau, anh cảnh sát mới máy móc mở miệng. Tôi nghi rằng cô là người đã uống rượu, mời cô xuống xe kiểm tra nồng độ cồn. Xong rồi, lần này xong rồi. Kiểm tra nồng độ không phải là đem rượu trong cơ thể toàn bộ thở ra. Thấy vậy, hai người bắt đầu luống cuống, say rượu mà lái xe tội này nhưng không nhẹ chút nào. Trừ điểm, nộp phạt, có khi còn phải ngồi tù nữa, làm sao bây giờ, nếu như hơi thở có nồng độ cồn mà nói. Nhanh, hai người còn sững sờ trong xe làm gì? Cảnh sát giao thông không kiên nhẫn được, thúc giục. Hai người không tình nguyện xuống xe, anh cảnh sát giao thông đưa máy kiểm tra cho Sasha, chỉ vào máy rồi giải thích. Trước tiên hít thở sâu một hơi, sau đem hơi thở vào máy thở ra, giữ nguyên 1-2 giây, sau mở máy phát ra tín hiệu thì xong. Sasha tay khẽ run, nắm lấy máy kiểm tra, hơi do dự, chậm chạp không thổi, mà một bên Hứa Mộ Nhan trong lòng cũng đang loạn như ma, im lặng đứng bên cạnh Sasha, âm thầm cầu nguyện cho cô. Nhanh lên một chút, nếu thật sự các cô không có uống rượu, thì sẽ thả các cô đi. Một lần nữa anh cảnh sát giao thông không nhịn được nữa mà nói, khụ khụ, ác khụ, khụ khụ. Bỗng nhiên Sasha đột nhiên ho khan kịch liệt, không ngừng vỗ bộ ngực của mình. Cảnh sát, không, không không, thật xin lỗi, tôi... Nhận được Sasha hướng cô ra ánh mắt, Hứa Mộ Nhan vội vàng phối hợp. Anh cảnh sát, thật xin lỗi, bạn của tôi, cô ấy bệnh hen suyễn lại tái phát. Nhưng giết nhỏ như của các cô, làm sao có thể lừa được anh cảnh sát giao thông đã gặp qua vô số người rồi. Trên mặt anh cảnh sát giao thông thoáng qua một tia không hờn giận, lại nhìn hai cô. Gặp chiêu phá chiêu, theo tình hình này xem ra chúng ta phải đến bệnh viện, như vậy cũng tốt, có thể nhờ bác sĩ kiểm tra nồng độ cồn trong máu. OMG, nói dối đã bị nhìn thấu rồi. Sasha khóc không ra nước mắt mà nhìn Hứa Mộ Nhan, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Không còn kế sách, cô giơ lên trong máy đo, há miệng phải thổi xuống đi một khắc kia, một chiếc xe màu bạc đột nhiên dừng lại bên cạnh xe của họ. Đúng lúc đó, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống. Hứa Mộ Nhan định thần nhìn lại, đó là cô không nhận biết khuôn mặt người đàn ông này, liền hỏi, đại thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì? Chúng tôi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, hiện tại đang muốn kiểm tra nồng độ cồn. Hơn nữa, chúng tôi vừa mới từ KTV đi ra. Hứa Mộ Nhan trong lòng chột dạ, đi đến bên cạnh người đàn ông này, bên tai nói nhỏ, bởi vì não bộ còn đang trong trạng thái bất ngờ, vì vậy cô không để ý đến người đàn ông như vậy gọi cô. Người đàn ông sau khi nghe cô nói đã hiểu rõ, lập tức chuyển qua chỗ ngồi phía sau xe. Hành động này của hắn không khác gì như với người ngồi phía sau báo cáo. Kỳ quái, này người ngồi ở phía sau là ai? Hứa Mộ Nhan kinh ngạc đứng ở đó, cố gắng không để cho ý nghĩ trong lòng hiện ở trên mặt, không muốn làm cho người ngồi phía sau xe trước mặt nhìn thấu. Sau đó, cô đột nhiên cảm thấy người phát minh ra loại này cửa kính thật đáng ghét, thật không công bằng, đáng ghét. Tại sao có thể chỉ làm cho người ở bên trong nhìn thấy người bên ngoài? Người này hình như phân phó gì đó. Người đàn ông mở cửa xe xuống, xe hướng một bên cảnh sát giao thông đi tới. Hai người bàn luận xôn xao một hồi. Rồi sau đó anh ta giơ điện thoại trong tay lên, nói mấy câu rồi anh ta lại đem điện thoại di động đưa cho anh cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông nghe điện thoại gật đầu liên tục. Nhìn bộ dáng cảnh sát giao thông, xem ra chuyện đã được giải quyết. Quả nhiên, người đàn ông này thu hồi điện thoại di động, sau liền đi tới chỗ Hứa Mộ Nhan. Không có việc gì rồi đại thiếu phu nhân, Bùi Tổng đã để cho người giúp các cô xử lý. Bùi Tổng nói anh không thích cùng con ma men ngồi chung một chiếc xe, cho nên khiến cô tự nghĩ biện pháp về nhà. Người đàn ông truyền hết lời nói sau liền lên xe. Chiếc xe rất nhanh liền biến mất trong đêm tối mịt mờ. Hứa Mộ Nhan giờ phút này như một con rối ngơ ngác đứng trong gió, suy nghĩ rất hỗn loạn. Bùi Tổng. Như vậy, mới vừa rồi là Bùi Lạp Minh giúp các cô giải vây đúng không? Xa xa, chúng mình uống một ly nữa. Ai u, đại thiếu phu nhân, làm sao cô uống nhiều rượu vậy? Đang ở gian phòng đọc sách, Bùi Lạp Minh bị âm thanh ở cửa truyền vào cắt đứt. Anh để sách xuống, sau đó đi ra mở cửa. Chỉ thấy dì Dung đang khiêng Hứa Mộ Nhan say rượu đi về phía phòng ngủ. Người phụ nữ này lá gan thật đúng là lớn. 7 giờ rưỡi tối đã không trở về nhà ăn cơm, liền ngay cả một tin nhắn cũng không có, lại còn dám mang bộ dạng này trở về. Dì Dung, tôi đến là được tới. Dạ được, đại thiếu gia. Khuôn mặt Bùi Lạp Minh không biểu cảm, ôm lấy Hứa Mộ Nhan. Nhất thời, mùi nước hoa, mùi rượu trên thân thể cô truyền đến chóp mũi hắn, không khỏi làm hai vai hắn run lên. Đôi con người thâm thúy thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Hắn lặng lặng nhìn người phụ nữ ngủ say trong ngực mình, trái tim bỗng có một chỗ khác thường xẹt qua. Đem Hứa Mộ Nhan đặt trên giường sau, Bùi Lập Minh mở ra tất cả cửa sổ trong phòng. Hắn không thể chịu nổi mùi rượu này. Thiếu gia, cậu xem thiếu phu nhân say thành như vậy, không bằng tôi đi trước hầm chén canh ngải cứu giải rượu cho cô. Cậu giúp cô ấy lau thân thể, cậu xem phía sau lưng cô ấy đều đã ướt, rất dễ bị cảm lạnh. Tôi giúp cô ấy lau. Ánh mắt Bùi Lập Minh co rụt lại, có chút cứng nhắc, giật giật khóe miệng. Đúng vậy à đại thiếu gia, dù sao hai người cũng là vợ chồng, tôi đi trước nấu canh giải rượu. Được. Vốn là Bùi Lạp Minh ngại vì hai người tuy là vợ chồng nhưng cũng chưa làm gì cả, nghĩ từ chối. Chỉ là nghĩ lại liền ra quyết định không từ chối nữa. Dù sao cô cũng đã cứu mẹ của hắn một lần, cho nên lần này để trả ân tình của cô, về sau hai người đều không thiếu nợ nhau. Nghĩ vậy, Bùi Lạp Minh bắt đầu đem lấy áo khoác nhỏ bên ngoài, áo đầm của cô cởi ra, rồi sau đó đi về phòng vệ sinh đánh bồn nước nóng, tỉ mỉ lau khuôn mặt, cổ của cô. Hứa Mộ Nhan đang lúc say rượu chỉ cảm thấy có một vật thể khô ráo mà ấm áp đang trên mặt mình. Nơi cổ đang qua lại hoạt động, trong cơ thể cô không khỏi nóng gian chậm rãi truyền đến. Tại sao cô trong lúc bất chợt cảm giác như vậy nóng? Cô bỗng giật bung nút cài ở áo đầm, xương quai xanh trắng như tuyết hoàn toàn hiện ra ngoài. Tay Bùi Lập Minh bỗng cứng đờ, con mắt đen tối lại. Người phụ nữ này là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn sao? Vẫn là cô muốn uống rượu say cùng hắn gạo nấu thành cơm. À, quả thật là si tâm vọng tưởng. Một giây kế tiếp, Bùi Lạp Minh lắc đầu, tiếp tục thay cô lau. Chỉ thấy tầng mồ hôi mịn từ trên trán cô, cánh mũi, khóe môi như măng mọc sau mưa lại không ngừng chảy ra. Đầu ngón tay hắn trong lúc vô tình chạm vào da cô thời điểm, phát hiện trên thân thể cô rất nóng, mồ hôi cũng bốc lên không ngừng. Chắc là do cô uống nhiều rượu. Sau đó Bùi Lạp Minh nhắm mắt, cởi ra nửa người trên áo đầm của cô, sau đó lấy khăn lông ấm lau chùi mồ hôi trên lưng cô. Đúng lúc này, Hứa Mộ Nhan chợt mở mắt, bắt được đôi tay đang qua lại trêu chọc sau lưng mình, khuôn mặt trắng bỗng chốc đỏ ửng, trong suốt trong tròng mắt lóe lên nhất mặt ánh sáng say lòng người. Hai người cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ, thời gian giống như trong nháy mắt ngừng lại, hai người hô hấp càng phát ra rõ ràng. Bàn tay của Hứa Mộ Nhan không thể nghi ngờ đã châm ngòi đốt lửa nóng trong cơ thể hắn. Hai mắt hắn nhìn thẳng cô, cái gì cũng không nói. Một người trầm mặc là an tĩnh, hai người trầm mặc chính là áp lực. Khi Hứa Mộ Nhan định mở miệng,

cầm lấy dao nĩa trên bàn, hướng bánh bao xin tới. Trong chốc nát, đĩa bánh bao bị cô xiên nát thê thảm, làm người ta không dám nhìn. Nhìn vụn bánh, ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net